Chương 872, ngay thẳng tiên nữ online nóng nảy. Này hướng đi không đối, A Lâm nhuế nháy nháy mắt, cảm giác Vân Trạch càng ôm càng chặt hắn kia thân thể hư nhược, có thể ôm như vậy chặt, đã coi như là không dễ dàng. Không không không, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm nhuế kinh ngạc nói, A Trạch, chúng ta là thầy cho A, vạn nhất ngươi đều nhớ ra rồi, phát hiện đời trước, ngươi cũng không thích ta đâu. Lâm nhuế làm việc dứt khoát, dù là biết chính mình đối Vân Trạch động tâm, nhưng cũng không nguyện ý mượn này lừa gạt A Hành. A Hành vì nàng người sư phụ này, một ngàn nhiều năm buôn ba, loại này ân tình, nàng là trả lại không rõ. Cho nên, nàng tại sao có thể đang tại A Hành mất trí nhớ thời điểm, làm ra loại chuyện này đâu? Vân Trạch thân thể hơi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc tiểu cô nương, xinh đẹp mặt mũi. Hắn nói, ta là Vân Trạch, ta thích Lâm Nhuế. Nếu như coi như là giống như ngươi nói một dạng, một ngày kia ta sẽ hoàn toàn nhớ tới chuyện của kiếp trước tình, như vậy, cũng không ảnh hưởng Vân Trạch cùng Lâm Nhuế. Nhưng là Lâm Nhuế lần đầu tiên như vậy quấn quýt. Quả nhiên tìm đạo lữ nói yêu thương cái gì thật là phiền phức, còn không bằng đi làm một trận thống khoái A bộ dáng kia, thắng thì thắng, thua thì thua A ngay thẳng tiền nữ online nóng nảy, bất quá một khắc sau, nhưng cảm giác bên mép có cái gì rạch một cái mà qua. Lâm Nhuế, Vân Trạch trong thanh âm mặt, ẩn nhẫn nồng nặc thâm tình. Hắn nói, mới vừa rồi ta chính là nằm mơ thấy ngươi bị sét đánh trúng, sau đó ta tê thanh liệt phế hô to kêu to, mà sau khi tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt. Nếu như, chẳng qua là thầy trò tình nghĩa mà nói, ta làm sao sẽ như vậy đau triệt cánh cửa lòng ngươi, cho nên, A Hành cũng là thích sư phụ. Vân Trạch hết sức bình tĩnh nói. Lâm Nhuế nhìn trước mắt Tuấn Nhan, còn có kia sáng ngời thâm thúy trong con ngươi mặt, cái bóng của mình. Nàng thậm chí đều quên, mới vừa rồi kêu bên mép chợt một cái mà qua là cái gì. Lâm Nhuế trong đầu lặp đi lặp lại bay lượn câu nói kia. A Hành, cũng là thích sư phụ. Nàng vốn định há mồm đi nghi ngờ, đi phủ nhận. Nhưng là một khắc kia, nhưng cũng thừa nhận, đáy lòng đột nhiên sinh ra vô tận vui mừng tới. Mây mù bị gạt ra, lại cũng không mê mang, mà một mực thấp phòng tâm, cũng hoàn toàn an ổn lại, bị ấm áp bao vây. Bên trong không gian thất bảo, ôm lấy tới chơi đùa tiểu tử, đi theo kích động đến khóc đứng dậy. Anh, loại cảm giác này, làm sao tựa như chờ đợi một ngàn nhiều năm A đúng vậy? Nếu như A Hành không thích chủ nhân, tại sao phải vì chủ nhân buôn ba bận rộn một ngàn năm A? Ân tình thầy trò tất nhiên đáng quý. Nhưng là, vậy tại sao A Hành một ngàn này nhiều năm qua, cũng không có tìm đạo lữ đâu? Dẫu sao cứu sư phụ có thể lý giải, nhưng mà cô tịch ngàn năm hiểu thế nào đâu, tình chẳng biết lúc nào khởi, nhưng một đi mà sâu. Vẫn luôn đang tìm mịch, đông nhiên quay đầu, nguyên lai người nọ một mực ở bên người. A Hành Lâm Nhuế cảm giác trong con ngươi mặt hòa hợp rồi quá nhiều hơi nước. Người trước mắt là Vân Trạch, cũng là A Hành. Mới vừa rồi cái đó hôn, thật sự là nhẹ nhàng vạch qua mà thôi. Mà bây giờ Vân Trạch gương mặt từ từ đến gần, hắn hô đi ra ngoài hơi nóng, trực tiếp nhào vào Lâm Nhuế trên mặt. Lâm Nhuế cảm giác kia như có như không hơi nóng, nhường nàng cả người trong nháy mắt liền muốn đốt. Nhưng là nàng biết rõ. Giờ khắc này, chính mình không hề nghĩ đẩy ra Vân Trạch. Không nghĩ đẩy ra A Hành, mà mới vừa đi lên lầu mấy người, nhìn một màn trước mắt này, nhất thời toàn thể cứng ngắc hóa đá. Trần Kỳ trước nhất kịp phản ứng, hắn há miệng, suýt nữa kêu thành tiếng. Một khắc sau, Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Y đồng loạt đưa tay, trực tiếp bưng kín hắn miệng. Cuối cùng Phương Cách ra tay, trực tiếp dùng sức. Ba người hợp lực đem đang tại bên bờ sinh tử bơi một vòng Trần Kỳ cho kéo xuống.